Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 32 tìm ngươi có việc. Nga, xem ra, ngươi hy vọng ta thực tức giận lạc. Cấm Bạch khóe miệng cong lên một nụ cười, mang theo vài phần lạnh lẽo. Làm 114 cả người lạnh lẽo đến xương. Vội vàng bay qua tới, cọ cọ Cấm Bạch cánh tay, mang theo một chút lấy lòng cảm giác, mở miệng nói, không, ký chủ đại đại, anh Minh thần võ khẳng định sẽ không tức giận, ta chỉ là lo lắng a. Ký chủ đại đại, 114 vô pháp nghiền ngẫm Cấm Bạch tâm tư, lại cũng đã nhận ra Cấm Bạch trong giọng nói bất đồng, nói chuyện đồng thời lại mang theo một chút chột dạ. Cấm Bạch nhàn nhạt liếc mắt một cái 114, không nói gì. 114 những lời này cũng không có ra ngoài nàng dự kiến, ngược lại ở nàng dự kiến bên trong, liếm liếm chính mình có chút môi khô khốc, đi ra phòng học cửa, trước mặt vài đạo bóng ma cùng với ánh mắt dừng ở trên người, mang theo ác ý, nàng ngẩng đầu, liền thấy cửa đã đổ vài người, ba nữ nhân, các nàng hình thể hơi cao đại, tướng mạo thanh tú, trong mắt đều mang theo ác ý, trên dưới nhìn quét Cấm Bạch. Cùng các nàng so sánh với, Cấm Bạch sấn hình thể càng vì nhỏ xinh, cũng càng vì nhược thế, nơi xa góc tường chỗ, đứng một người, đúng là Nhan Ngọc Kiều. Trong mắt là vui sướng khi người gặp họa cùng châm chọc. Đây là không nghe lời kết cục. Này ba người chính là nàng gọi tới giáo huấn một chút Nhan Bạch. Cũng làm cho nàng biết, cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Nàng cướp đi đồ vật, há có để cho người khác đoạt trở về đạo lý. Chờ Nhan Bạch đã chịu giáo huấn, tới rồi không sai biệt lắm thời điểm, nàng lại làm Hảo tỷ tỷ xuất hiện ngăn lại. Từ cặp này, Nhan Ngọc Kiều tâm tình thực hảo, cong khóe miệng nhìn Cấm Bạch bên này, vài vị đồng học, có việc sao? Cấm Bạch ánh mắt ngây thơ, có chút nghi hoặc nhìn về phía trước mắt ba người, Nhan Bạch. Ba người lược có nghi hoặc nhìn Cấm Bạch, theo sau, trong đó một người thanh âm ôn hòa, đáy mắt có uy hiếp, đối với Nhan Bạch mở miệng, chúng ta tìm ngươi có chuyện. Nhan Bạch đồng học không ngại theo chúng ta đi một chuyến đi. Tuy rằng là dò hỏi, nhưng là này ngữ khí lại là không cho phép Cấm Bạch cự tuyệt. Liền tính Cấm Bạch cự tuyệt, bọn họ ba người chỉ sợ cũng sẽ tự mình thượng thủ thỉnh Cấm Bạch đi, hảo a tương đương chúng ta đi thôi. Cơ hồ không có do dự, Cấm Bạch gật gật đầu, ánh mặt trời chiếu vào nàng trong con ngươi, phiếm tinh tinh điểm điểm kim sắc quang mang, có vẻ hồn nhiên tốt đẹp. Nàng cong khóe miệng, giống như là một chút cũng không có phát giác trước mắt ba người đối nàng ôm có ác ý. Ba người hiền nhiên không có dự đoán được Cấm Bạch cái này phản ứng. Ngày thường đối phương thấy các nàng đều là co rúm, nào dám như vậy bình tĩnh mở miệng, còn đối với các nàng cười, không biết vì cái gì, trong lòng có chút nghẹn muốn chết, nhưng lại đều đem này xem nhẹ, tùy theo. Ba người mang theo Cấm Bạch đi WC nữ, phịch một tiếng tướng môn mang lên, hơn nữa khóa trái, bên ngoài người vô pháp nhìn trộm đến bên trong đã xảy ra sự tình gì. Mà Cấm Bạch còn lại là ở tiến vào WC phía trước, ngoái đầu nhìn lại nhìn thoáng qua Nhan Ngọc Kiều, kia ánh mắt, gọi người nắm lấy không ra, gọi người mặc danh có chút lạnh cả người. Quý Như Ngọc nguyên bản là muốn tìm Cấm Bạch ăn cơm chưa? Thuận tiện kéo gần quan hệ. Hắn muốn hiểu biết người này, vẫn luôn ở trong đầu nghĩ như thế nào mở miệng không đột tùng. Chính là đương hắn phục hồi tinh thần lại là lúc, trong phòng học mặt đã không có người. Hắn đi ra phòng học cửa, tùy tiện kéo lại một cái bảy tam ban người trên, mở miệng dò hỏi, ngươi thấy Nhan Bạch sao? Nhan Bạch, bị Quý Như Ngọc giữ chặt cái này nam sinh, theo bản năng liếc mắt một cái khẩn đóng lại môn WC nữ. Mở miệng, nàng bị ba người mang tiến WC nữ, thật lâu đều không có ra tới, nghiễm nhiên, Cấm Bạch bị mang đi, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Rất nhiều vườn trường khi dễ liền thích ở WC, bởi vì ẩn nấp, hết chương.